Thiếu nữ 9 tuổi, chương 14, ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nan Nan đợi trong Triệu phủ, một lúc sau Triệu Hoài Nam về, hắn mang theo mình một danh y có tiếng nhất kinh thành, tìm nhanh như vậy, chắc hẳn quan hệ của hắn rất rộng không chần chừ. Danh y đó bỏ dụng cụ đồ nghề xuống rồi bắt đầu bắt mạch cho Nan Nan. Tiểu thư, Triệu đại nhân đến tận cửa nhà ta không phải chỉ muốn ta khám cái thai này chứ? Hả? Triệu Hoài Nam lập tức nhận ra cái thai của Nan Nan có vấn đề, thái tử phi không được thái tử sủng ái suốt bao năm qua là chuyện ai ai cũng biết. Từ đại y, ngài xem lại xem, đây chắc chắn là mang thai chứ? Không, ta không có thai ông lão, cái thai này là có vấn đề. Nan Nan vội vàng nói. Từ đại y lúc này mới chăm chú cảm nhận lại mạch, lần này thái độ thay đổi hoàn toàn. Hát, bất cần quá, bất cần quá, nếu không chú ý kỹ chắc chắn sẽ bị mạch tượng giả này đánh lừa. Ta, quả nhiên, ta không mang thai, tiểu thư yên tâm, thai này của người là thai giả, thường thì người phụ nữ có dấu hiệu mang thai giả vì quá mong muốn có con, thành ra gây ra ảo giác mang thai, nhưng mạch tượng thai giả, chắc chắn là người đã ăn phải hoàng cổ sâm, loại sâm này gây tắc kinh nguyệt, gây mệt choáng, ảnh hưởng áp lực kinh mạch, khiến mạch đập nhanh y như đang mang thai. Vậy có sao không? Tiểu thư thứ cho ta chỉ có thể nói đến đây, hẳn là người đã ăn hoặc uống nhầm thứ liên quan tới sâm này nên mới bị vậy, người mới dùng lần đầu nên không sao, bồi bổ cơ thể vài ngày là sẽ khỏe lại. Nhưng người hãy nhớ lần tới không được động tới chúng nữa, hoàng cổ sâm dùng làm thuốc bôi, trực tiếp ăn sẽ gây tác dụng phụ, nếu ăn nhiều sẽ rất khó sinh con. Từ đại y nói xong, thuộc hạ bên cạnh Triệu Hoài Nam đưa thù lao cho ông, lúc định đi Nan Nan mới nhớ ra điểm không đúng. Ông lão, ông bảo loại sâm này gây tắc kinh nguyệt sao ta? Ta vẫn có vậy, hoàng cổ sâm có thành phần của Nam Quy, tương tự bia kỵ với đồ ăn được hơ trực tiếp với lửa, cho hỏi tiểu thư có phải đã ăn đồ nướng? Ờ, bữa nào ta hầu như cũng ăn, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, hai thứ kỵ nhau đó gây nóng, hút sinh khí thể khiến chủ thể đầu óc mơ hồ dễ ngất đi, nhưng lại giảm tác dụng tắc kinh của hoàng cổ sâm. Được rồi, đau đầu quá, thuốc chỗ này của mấy người thật khó hiểu, ông lão, làm phiền ông ghi tất cả những lời vừa nói vào giấy được không? Từ đại y đồng ý, lấy giấy bút ra nhưng mới ghi được vào tư thì thủ hạ Triệu Hoài Nam chạy vào, báo rằng thái tử chuẩn bị đến uyển viện. Y nhi, không kịp rồi, để ta đưa muội mau chóng về, A Thi, ngươi ở lại, đợi từ đại y xong thì lập tức mang vào cung, ta sẽ sai cận vệ của ta đưa ngươi đi. Tất cả đồng ý, chạy xe không kịp, Triệu Hoài Nam bế Nan Nan lên ngựa rồi hai người mong chóng chạy về cung. Đến cửa mật thất, Nan Nan nhanh chóng chạy hết tốc độ về uyển viện. Cô bé mới cởi được bộ đồ người hầu ra thì bên ngoài đã báo. Thái hậu nương nương giá đáo, hoảng hốt Nan Nan chỉ kịp giấu bộ đồ người đó xuống gầm giường. Tiểu y, gần trưa rồi, giờ mới dậy sao? Thái hậu con, ta hiểu mà, mang thai chắc mệt lắm đúng không, ta hóng suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng sắp được bế con của tiểu y và nghiêm nhi rồi. Ai nói đó là con của thái tử, Lạc Hy đi vào, hỗn xược, ai cho phép nhà ngươi ăn nói hàm hồ. Thái hậu nổi giận, thái hậu minh giám, đây không phải đứa con của thái tử, người xem, đây là ghi chép của kính sự phòng, thái tử phi mang thai, nhưng trong thời gian trước khi mang thai trong sổ không hề ghi chép thái tử đã sủng ả ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu sững người, lập tự sẽ lấy sổ ghi chép trên tay Lạc Hy, sau đó nhìn Nan Nan. Ánh mắt đó khiến Nan Nan sợ, trong đó có sự thất vọng, hồ thẹn, phẫn nộ, đau buồn đan xen nhau. Hoàng tổ mẫu con, Lạc Hy lập tức ngắt lời. Thái hậu người nghĩ xem, mấy năm nay thái tử phi không hề được sủng ái, thái tử và thiếp cho dù có hiểu lầm bay mẫu thuẫn thì chàng ấy cũng không bao giờ thay lòng đổi dạ, điều này người biết mà. Thái tử phi nương nương tự nhận mình hiền lương thục đức nhưng lại ra tay giết hại đứa con trong bụng thiếp vì dành sự sủng ái lại đi tư thông với nam nhân ngoài cung. Hà, thật là thủ đoạn cao minh, dâm loạn với nam nhân ngoài cung để không ai có thể biết, thật tiếc thái tử phi, người nhầm rồi. Nan Nan từ sợ hãi bắt đầu trở nên tức giận, cô bé đi đến chỗ Lạc Hy và đánh thật mạnh vào mặt cô, Lạc Hy nhìn Nan Nan tức giận vô cùng, trợn mắt nhìn, Nan Nan tặng thêm cho nàng ta một cái bạt tai nữa. Giang Lang Y, ngươi đừng hỗn xược, Phong Nghiêm đến, nắm chặt lấy tay của Nan Nan xong tát cô, kỳ lạ là Nan Nan lại không khóc, cô bé chỉ chảy nước mắt, cô nhìn xuống đất cố gắng lau nước mắt đi. Lần đầu tiên trong đời cô gặp cái cảnh này, cô bé không biết làm gì, sự việc quá bất ngờ và tàn nhẫn đối với Nan Nan, khiến cô bé quên hết những gì mình cần nói, cần làm. Thái tử phi người lại đánh ta, ta yêu thái tử vô cùng, ta bức xúc trước nữ nhân kinh tởm đang ở bên cạnh thái tử, người lại dám đánh ta. Đủ rồi, thái hậu ngắt lời, tiểu y ta rất thương con, nhưng ta sẽ không bênh vực một nữ nhân dơ bẩn, thái tử chuyện này, con tự xử trí đi. Tư thông, các người lấy đâu bằng chứng nói ta tư thông, ngươi còn không hối cả, Phong Nghiêm phẫn nộ, ta đã sai Lượng Cửu điều tra, quả thật hôm đó ngươi đã ra ngoài gặp một nam nhân, hơn nữa ta còn nhé rất rõ biểu hiện hôm đó của người, rõ ràng người đã rất căng thẳng. Người đâu, tước bỏ chức vị thái tử phi của Giang thị, cấm túc tại Huyền viện, đợi đủ tháng sẽ xử trí. Khoan, A Thi thở hổn hển chạy vào. Thái tử phi, không, không hề có. Thái, cách chương.